Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 415, cơm khô rồi. Hai vị đạo hữu, duyên phận đã an bài chúng ta gặp nhau, không bằng cùng ngồi đàm đạo một phen. Thân Mã đề nghị, bước vào chuẩn đế cảnh về sau, hắn càng phát ra cảm giác đại đạo phiền phức huyền ảo. Chí cao chí thượng, muốn đăng lâm nhân đạo cực đỉnh, liền cần hải nạp bách xuyên, thông hiểu đủ loại đạo tắc trật tự, để cho mình biến càng hoàn mỹ hơn không rãnh. Mà luận đạo là được một cái đường tắt, mỗi một cái sinh linh đối với đại đạo đều có chính mình lý giải, hoặc đúng hoặc sai, ở va chạm trung hưng cho sẽ sinh ra không giống tia lửa. Ha ha, lão đạo đang có ý này, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Cổ Thiên Thư cởi mở nói, có thể. Đấu Chiến Thắng Phật gật đầu nói, vậy bọn ta liền lui ra. Nhiều Bồ Tát cùng Phật Đà trong lòng lửa nóng không thôi, rất muốn để lại xuống tới nghe đạo. Thế nhưng đối mặt ba tôn chuẩn đế, bọn họ cũng không dám cưỡng cầu. Các ngươi cũng lưu lại dự thính đi. Thân Mã nhìn thấy bọn họ như vậy nóng bỏng ánh mắt, mời nói, có thể. Cổ Thiên Thư cùng Đấu Chiến Thắng Phật cũng gật đầu đồng ý. Nhiều đệ tử Phật môn chắp tay trước ngực, ngỏ ý cảm ơn. Ba vị chuẩn đế lẫn nhau luận đạo, nếu là may mắn có thể lĩnh ngộ được vụn vặt, bù đắp được nhiều năm khổ tu. Dưới cây bồ đề, đạo âm ầm ầm, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, dị tượng liên tục, nhường người trầm mê trong đó. Phàm chiến chi đạo, chưa chiến nuôi nó ý, đem chiến nuôi kỳ lực, tức chiến nuôi nó khí. Chấm ngoặc kép, Đấu Chiến Thắng Phật lưỡi đầy sen vàng, trình bày đối với chiến đấu lý giải. Trong thoáng chốc, hình như có một đầu bá thiên tuyệt địa viên hầu hiển hóa ở nhân gian. Chân đạp đại địa, đưa tay bắt tinh cầm tháng, ánh mắt bắn phá bầu trời, uy lâm cửu thiên thập địa. Ta chi đạo, niệm vạn biến yêu, đi không phải tiên lộ, đạp chư thiên vạn kiếp. Ta đạo vĩnh hằng, thương sinh sai mà ta đạo thật, ta mệnh vô lượng ở. Chấm ngoặc kép, Thân Mã thì là nói tố chính mình hóa long chi đạo. Trời sinh long mã, trải qua ngàn trọng khó khăn, trằn trọc các hiểm địa, thuế máu hoán cốt, cuối cùng vọt long môn, hóa thân chân long. Cổ Thiên Thư, Đấu Chiến Thắng Phật, Thân Mã đường cũng khác nhau, nhưng luôn có chỗ tương thông. Đạo cùng đạo ở giữa va chạm, phù văn lăng không bay múa, đem nơi này hóa thành một mảnh thần thổ. Tất cả mọi người ở tĩnh tâm lắng nghe, chỉ lo bỏ qua một câu diệu nói. Mọi người ở đây bên trong đệ ngũ thuần tu vi thấp nhất, đối với cao giai huyền pháp càng là không hiểu ra sao, chỉ có thể học bằng cách nhớ xuống tới, mà đợi ngày sau. Sau một ngày, luận đạo kết thúc, Thân Mã đồng thời không có vội vã rời đi, mà là tại Đại Lôi Âm Tự ở lâu xuống tới, khi thì cảm ngộ Phật Pháp, khi thì cùng Cổ Thiên Thư cùng Đấu Chiến Thắng Phật luận bàn. Trong lúc đó, Cổ Thiên Thư nói rất nhiều liên quan tới Vô Thủy Đại Đế sự tích, đều là bí mật. Đấu Chiến Thắng Phật cũng nói hắn ca ca một ít chuyện. Kia là một đoạn rực rỡ lịch sử, kể chuyện xưa, Thân Mã còn chưa từng thua ai. Từ Già Thiên Pháp nguồn gốc đến Bất Tử Thiên Hoàng vợ hắn, từ Đế Tôn đến Thanh Đế, từ trên trời xuống tới đất, hắn cơ hồ không gì không biết. Sơn Thủy có gặp gỡ, có duyên phận gặp lại. Bảo trọng, một năm sau, Thân Mã lần nữa đạp lên đường về. Lần này ở A-di-đà cổ tinh, hắn thu hoạch to lớn. Tại đạo Pháp một đường đi càng xa, ngộ đạo, tu hành, duyên tới duyên đi, tùy tâm mà động, trong vũ trụ tăm tối. Thân Mã vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng giáng lâm ở một chút ngôi sao bên trên, tầm u tham bí. Một ngày này, hắn đi tới một mảnh hoang vắng tinh vực, chung quanh đều là vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao, thỉnh thoảng có thể nhìn đến gãy chi hài cốt, âm trầm khủng bố. Ở trung tâm, có một vệt màu đỏ sậm ánh sáng sáng tối chập chờn, nhìn yêu dị mà khủng bố. Ồ, Thân Mã tới gần vừa nhìn, phát hiện đây là một viên to lớn cổ tinh, cương vực rộng lớn vô biên. Nguyên bản có vô số sinh linh tồn tại, đáng tiếc bây giờ lại hóa thành một phiến đất hoang vu. Tất cả mọi thứ đều cho một mồi lửa. Liền thiên địa trật tự đều hỗn loạn. Đứng tại vực ngoại tinh không? Có thể rõ ràng nhìn thấy cổ tinh trên có một cái khổng lồ vô biên hố. Giống như là bị một tôn bầu trời sao cự nhân trùy một quyền. Trong hố không ngừng phun ra ngọn lửa màu đỏ sậm. Thiêu đến hư không đều vặn vẹo. Trước đó ở nơi xa nhìn thấy một màn kia tia sáng. Chính là bởi vậy mà sinh. Chí tôn khí tức. Thân mã trong mắt lộ ra tinh mang. Hưng phấn không thôi. Nếu là có thể tìm tới một chút chí tôn tinh huyết hoặc là hài cốt. Chính là một món tài phú quý giá. Đi. Độ thiên quan chậm rãi hướng cổ tinh mặt đất chạy tới. Giết. Độ thiên quan vừa tới gần đại địa. Thân mã bên tai liền truyền đến long trời lở đất tiếng la giết. Sát ý kinh vạn cổ. Trong hư không. Lờ mờ. Vô số tôn quỷ ảnh hiển hóa. Hướng thân mã đánh tới. Không chỉ như vậy. Bầu trời còn nổi lên từng đợt màu đen gió lốc. Ngay sau đó. Mưa máu mưa lớn. Giống như là địa ngục chi môn mở ra. Thế giới đi đến điểm cuối của sự hủy diệt. Một bên đệ ngũ thuần sắc mặt trắng bệch. Lưng phát lạnh. Hai chân không ngừng run lên. Vội vàng hướng thân mã tới gần. Độ. Hồng trung đại lữ âm thanh ở trong thiên địa quanh quần. Độ thiên quan tự chủ lóe lên ngũ sắc ánh sáng. Đem đánh tới si mị võng lượng toàn bộ đánh tan. Chậm rãi. Hắc quan đi tới hố to biên giới chỗ. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Vặn vẹo hư không. Mơ hồ trong đó còn mang theo từng tia từng sợi kiếm khí. Thật lâu không tiêu tan. À, đây là chu tiên kiếm khí. Thân mã kinh ngạc không thôi. Mở ra ngũ sắc thần nhãn hướng trung tâm nhìn qua đi. Đầu lâu, một cái khổng lồ hung thú đầu lâu. Dài đến trăm trượng, chỗ mi tâm có một đạo dữ tợn vết nứt. Hỏa diễm cùng kiếm khí chính là từ trong đó phun ra. Khủng bố mà kinh người. Ở đầu chung quanh, âm khí âm u, hình như có vạn quỷ đang gào khóc, như thần linh đang gào thét, tràn ngập một cỗ dọa người oán khí, gào thét thiên địa, nhiếp nhân tâm phách, thần đang khóc, quỷ đang cười, đủ loại quỷ dị cảnh tượng quấn quýt lấy nhau, gió lạnh rít gào, mưa máu mưa như chút nước, một bộ lại một bộ thi hài ở chìm nổi, nhường ra đầu run lên, hằng vũ lô lửa, chu tiên trận kiếm khí. Đây là trăm năm trước vẫn lạc thần khư chí tôn sao? Thân mã tự lẩm bẩm. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo ánh sáng xuyên thủng hư không. Từ trong hố phóng tới. Tốc độ cực nhanh, như ma long ra biển. Vọt lên ngập trời, thanh thế dọa người. Thật can đảm. Thân mã hét to, mắt tỏa huyết mang. Trực tiếp nhô ra một đầu long chảo. Mang theo sương mù hỗn độn. Phá toái hư không. Trực tiếp cùng tia sáng kia đụng vào nhau. Oanh. Một đạo ánh sáng sáng chói tỏa ra. Càn quét cả viên cổ tinh. Vô tận hư không trong khoảnh khắc đổ sụp. Trên mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách. Mênh mông sát khí xuyên qua mây xanh. Khiến người ta run sợ. Phốc. Đệ ngũ thuần ho ra đầy máu. Toàn thân trải rộng vết rách. Như muốn vỡ vụn như đồ sứ. Hắn bị loại này chuẩn đế cấp va chạm tác động đến. Kém chút chết đi, tiểu thuần, thân mã vội vàng đỡ lấy đệ ngũ thuần, thôi động toàn thân huyết khí giúp hắn bức ra trong cơ thể năng lượng kỳ dị. Tâm hắn tự khó bình, xảy ra bất ngờ công kích để hắn khó mà bận tâm cái khác. Kém chút ủ thành thảm họa, đúng lúc này, một đạo cuồng bá thân ảnh từ trong hố xông ra, một quyền đánh xuống, thần uy cái thế, mang theo ngập trời tia lôi dẫn, giống như diệt thế. Ngươi dám, thân mã thật giận, nhấc chảo đem đệ ngũ thuần đưa vào độ thiên quan bên trong dưỡng thương. Sau đó bước ra một bước, toàn thân huyết khí đột nhiên nước cuồn cuộn ra, trái tim như thiên cổ nổ vang, sát khí ngút trời, bát môn độn giáp mở, côn bằng cấp tốc, duy ngã chân long quyền. Còn chưa minh xác đối phương chân thực thân phận, thân mã liền tế ra mạnh nhất sát chiêu, có thể nghĩ. Hắn lúc này đến tột cùng có nhiều phẫn nộ, một đầu máu đỏ chân long vắt ngang bầu trời, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, hùng vĩ vô biên, từng đầu, từng đạo trật tự thần liên từ thân rồng lan tràn đi ra. Bao phủ khắp nơi, phong tỏa bát phương, giờ khắc này, cả cả phiến thiên địa tựa hồ cũng đình trệ. Đầu rồng, long chảo, đuôi rồng đều hóa thành một nắm đấm, che khuất bầu trời, tách ra vô lượng thần quang. Long uy trùng trùng điệp điệp, che ngàn tỷ dặm núi sông, cực kỳ kinh người. Quyền ra, thiên địa vỡ, ngôi sao lớn rơi xuống, đánh tới quyền ấn nháy mắt tan rã, hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng, chiếu xuống trong hư không. Trong hố cái kia đạo cuồng bá thân ảnh ngừng lại thân hình, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng tế ra một phương bảo ấn, bên trên khắc một cái hắc long, sinh động như thật. Bảo ấn vừa xuất thế, đại đạo nổ vang, sương mù hỗn độn mãnh liệt, khí tức cường đại che ngợp bầu trời, chấn nhiếp lòng người. Răng rác, sau một khắc, chân long quyền trực tiếp vỡ nát phương kia bảo ấn, trong đó thần linh cũng không kịp phản ứng, liền bị ma diệt. Tà khí, ngươi, chấm ngoặc kép, thân ảnh kia mặt lộ kinh hãi, cảm xúc chập trùng, chấn động không thôi. Ở chân long quyền uy áp phía dưới, hắn có quay người chạy trốn xúc động, thế nhưng dĩ vãng vinh quang, dung không được hắn lui lại. Tay hắn bóp pháp ấn, một đạo hung thú hư ảnh hiện lên ở sau lưng, giống như chó, sau lưng mọc lên hai cánh, xanh miệng răng nanh, hung ác dữ tợn, hướng phía thân mã đánh tới. Nhưng mà, ở chân long quyền phía dưới, mặc cho ngươi mọi loại thuật pháp, muôn vàn thần thông, đều phải hóa thành bột mịn. Hung thú hư ảnh vỡ vụn, hưu, đạo thân ảnh kia cuối cùng hoảng, như điện chớp rút lui. Nhưng đã quá muộn, thân mã tốc độ đã vượt qua chân trời, vỡ nát càn khôn, thời gian đều giống như đảo lưu. Oành, nổ vang rung trời truyền ra, chân long quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào thân ảnh kia trên người. Huyết nhục bay tán loạn, xương cốt đứt gãy, hắn nửa người biến mất, bị ma diệt. A, chấm ngoặc kép, hắn quát to một tiếng, cảm giác đại họa lâm đầu, toàn thân bộc phát chùm sáng, đầy trời trật tự thần liên bay vụt, hiển hóa ra bản thể. Đây là một đầu chân hống, toàn thân đen như mực, hai con ngươi xanh mơn mởn, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hắn mở ra thao thiết miệng lớn, lộ ra dữ tợn răng nanh, nhào về phía thân mã. Chuẩn đế tứ trọng thiên cha cha, cũng dám đánh lén bản tọa, ai cho ngươi lá gan? Thân mã duỗi ra long chảo, một cái bóp lấy chân hống cổ, xoay tròn liền hướng trên mặt đất đập tới. Bình, chân hống liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi đi ra, thế nhưng hiển nhiên đánh giá thấp thân mã lực đạo, thân thể của hắn không bị khống chế nện vào phương xa một tòa núi lớn bên trong. Răng rác, răng rác, chân long lực lượng phía dưới, núi lớn bị oanh sập, chân hống trong cơ thể truyền ra giang đậu tiếng xương nứt. Hắn liều mạng muốn đứng dậy, thế nhưng thân thể lại như bùn nhão, từ đầu đến cuối dậy không nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, oanh, một đầu móng vuốt lớn từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lớp lớp dẫm ở chân hống lưng bên trên, sau đó bỗng nhiên nắm lên, nháy mắt liền rút ra hắn cột sống. Máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thảm liệt. A, ta, chấm ngoặc kép, chân hống đau đến run rẩy, khuôn mặt đều vặn vẹo. Ta nhường ngươi không nói võ đức, âm thầm đánh lén, làm tổn thương ta đệ tử. Thân mã bắt lấy chân hống đầu, như rèn sắt, càng không ngừng hướng trên mặt đất nện. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trên thực tế, đến chuẩn đế cảnh giới cỡ này, bình thường tình huống đều là lấy đạo pháp chiến đấu, sẽ không giống thân mã như vậy quyền quyền đến thịt. Chân hống hiện tại vô cùng biệt khuất, đường đường chuẩn đế lại bị người đè xuống đất ma sát, vũ nhục tính cực mạnh, hắn nhẫn không được. Hống, chân hống ngửa mặt lên trời gào thét, mi tâm bắn ra mãnh liệt ánh sáng, một đầu tiểu chân hống bỗng nhiên vọt ra. Đây là nguyên thần của hắn, mang theo bàng bạc uy áp, muốn giết ra một đường máu. Nhưng mà, thân mã chiếm cứ chủ động, làm sao có thể cho hắn cơ hội. Trong nháy mắt mà thôi, bình loạn quyết phát ra, hàng tỷ kiếm ý khuấy động, leng keng rung động, như một mảnh màu đen dòng lũ phóng tới tiến đến. A, chân hống nguyên thần vỡ ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời. Diệt Phong Thập Phương Đám Mây. Phong Thiên Ấn. Thân mã một ngón tay điểm ra, đem nó nguyên thần phong cấm. Ta là thần đình phó giáo chủ Vũ Hóa Thiên, người không thể giết ta. Chân Hống vạn phần hoảng sợ, hắn thiên tân vạn khổ mới tu luyện đến cảnh giới này, còn không muốn chết. Cái gì cức chó thần đình, nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá ngươi cái tên này ngược lại để ta nhớ tới một chút sự tình. Đã từng có người tên là Điêu Trá Điền, hắn có phải hay không là ngươi thân thích a? Thân mã lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hòa ái, dò hỏi: Điêu Trá Điền? Chấm ngoặc kép. Chân Hống một mặt mộng bức, lắc đầu nói: không phải là ta thân thích. Không phải sao? Thân mã nhẹ gật đầu, sau đó đánh ra một đạo lôi quang, chui vào Chân Hống trong nguyên thần. A! Chấm ngoặc kép. Kinh khủng ánh chớp nổ bể ra đến, Chân Hống nguyên thần xuất hiện từng đạo vết rách, đau hắn không ngừng kêu rên. Là ta thân thích? Thật sao? Thật sự là ta thân thích? Cái kia, liền cùng ngươi thân thích đoàn tụ đi thôi. A, không, mộng bức thần đình có mộng bức hống, mộng bức hồn đi về cái gì này? Trên cầu nại hà quá mức bảy, đời này không hối hận mộng bức hồn, đời sau còn làm mộng bức hống. Trời nếu có tình trời mộng bức, hống không mộng bức thật đáng tiếc. Đáng thương đường đường thần đình phó giáo chủ, một đời chuẩn đế Vũ Hóa Thiên, đến chết đều rất mộng bức. Ai, tâm ta bản thiện, đơn giản không động sát niệm. Không biết làm sao ngươi không nói võ đức, hết lần này tới lần khác muốn đánh lén ta. Đánh lén ta cũng liền thôi, ngàn vạn lần không nên làm tổn thương ta đồ nhi. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai, luân hồi lộ báo cáo ta tên, nhưng đánh gãy xương. Thân mã cúi đầu nhìn về phía cỗ kia Chân Hống thi thể, một mặt từ bi. Quan tài đến. Độ Thiên Quan nghe được kêu gọi, tốc độ lái tới, loảng xoảng một tiếng vang lên, nắp quan tài mở ra, lộ ra đệ ngũ thuần thân ảnh. Lúc này hắn ngay tại vận công chữa thương, lại thêm hắc quan trợ giúp, vỡ vụn thân thể đã khép lại, chỉ là sắc mặt còn có chút trắng bệch. Còn tốt, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền là được. Thân mã nhìn thoáng qua, lập tức an tâm. Sư phó, là ai công kích chúng ta? Đệ ngũ thuần hỏi. Ở bên kia, một đầu chuẩn đế cấp Chân Hống, rất lâu không có đi săn đến như vậy đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, ngươi hôm nay xem như có lộc ăn. Thân mã liếm môi một cái, nhấc chảo trói buộc lên Chân Hống, bắt đầu lột da róc xương, xử lý cái này tông mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Hống da có thể làm thành một thân hộ giáp, hống cốt mài nhỏ có thể làm phân hóa học, hống thân có thể tráng dương. Chấm ngoặc kép. Chân Hống toàn thân đều là bảo vật. Không bao lâu, dài trăm trượng Chân Hống liền bị tách rời, một khối lại một khối thịt tươi treo ở trên vỉ nướng, liệt hỏa nướng rực cháy. Màu vàng kim óng ánh dầu trơn thuận cơ bắp hoa văn nhỏ giọt xuống, chi chi rung động. Hống lượn lờ màu trắng hơi khói bốc hơi dựng lên, hóa thành một đầu hống đang gầm thét. Cùng lúc đó, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thịt tràn ngập ra, nhường người nhịn không được mồm miệng nước miếng. Cơm khô rồi. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.